Chương 234, phản cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch, bắt đầu xạ sủ kẻ công kích được ngắm thời điểm, liền là bọn họ kế hoạch bắt đầu tín hiệu, tương tự, cũng là chúng ta phản kích thời điểm. Nhìn thị trường thượng diện, xạ sủ kẻ tay trái lên này lập lòe sấm sét cánh tay. Nạ dù tổ thản nhiên nói, minh bạch, thiếu chủ. Nghe được nạ dù tổ, đã không biết vào lúc nào đi tới nạ dù tổ sau lưng ạ hì nạ mì giải đổ cùng ý của dạ nỉ xì đồng thời gật đầu nói, ski ra nụ ải gần mạ qua thông báo những người khác đi tới, mà hành động sắp sửa bắt đầu. Thân là nạ dù tổ bộ hạ ạ hì nạ mì giải đổ cùng ý của dạ nỉ xì cũng là đến tới rồi nạ dù tổ bên người. Nạ dù tổ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn nạ dù tổ, còn có nạ dù tổ sau lưng ạ hì nạ mì giải đổ cùng ý của dạ nỉ xì. Thì nạ tạ không khỏi tiêu sái đến nạ rủ tổ trước người, quay về nạ rủ tổ, nói rằng, âm thanh có chút lo lắng, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng, trực giác nói cho nàng biết, nhất định hội đại sự phát sinh. Nghe được thì nạ tạ, sớm đã bị nạ rủ tổ tụ tập tới cổ nổ hạ tiểu cường đều là không khỏi nhìn hướng về nạ rủ tổ. Đương nhiên, ánh mắt cũng là không khỏi nhiều ngắm hai mắt nạ rủ tổ sau lưng ạ hi nạ mỉ giải đổ cùng ý cổ ra nì si. Hai tên thượng nhẫn, hơn nữa, hay là đối với nạ rủ tổ một mực cung kính, cảm giác rất là quái dị à. Chờ một chút có lớn tiếng muốn phát sinh. Ta nhưng có thể chú ý kỵ không các ngươi rồi, mọi người đều cẩn trọng một chút nhìn hì nạ ta, lại là nhìn một chút còn lại mọi người. Nạ rủ tổ nói rằng, còn chưa có bắt đầu trước, nạ rủ tổ là không sẽ nói cho bọn họ xảy ra chuyện gì, miễn cho bại lộ, vậy thì nguy hiểm. Đại sự nghe được nạ rủ tổ. Mọi người không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nhiên, cũng là không hề nói gì, thấy nạ rủ tổ không có đang nói cái gì, bọn họ cũng là không hỏi nhiều. Dù sao, nạ rủ tổ nói đại sự, thêm lên nạ rủ tổ sau lưng hai tên thượng nhẫn, bọn họ biết, có một số việc không là bọn họ nên biết. Tuy nhiên, cũng chỉ có sỉ ca mà cái này y quy người phong khoáng lạc quan ánh mắt không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ sau lưng ạ hi nạ mì giải đổ cùng ý của ra nỉ sỉ hai người. Ánh mắt lại là nhìn sớm đã mất đi Sĩ Già Nụ Ai Gần Mạ hình bóng Sĩ Già Nụ Ai Gần Mạ vừa nãy trô ở địa phương. Một mặt như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì mà lúc này, ở thi trường chi ở trên dơ lên lập lòe sấm sét tay trái, xả sủ kẻ mắt nhìn xuống phía dưới gà ạ ra, tốt lắm như cảm giác được nguy hiểm cũng từng tầng xa chi không ngừng tăng mạnh thêm dày xa cầu. Chỉ đỏ gì đột nhiên hét lớn một tiếng. Xả sủ kẻ thân ảnh trong nháy mắt lao xuống, hướng về trước người gà ạ dạ trùng ngắm đi qua, trên tay lôi quang lao đất này mà sẽ qua, lưu lại một đạo đập vào mắt hoảng sợ khe. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn xả sủ kẻ, chỉ lo không cẩn thận bỏ lỡ đặc sắc một màn. Không có ai biết, xả sủ kẻ công kích được rồi, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch lại bắt đầu. Bọn họ, cũng có được sinh mạng nguy hiểm ở xả sủ kẻ cấp tốc tới gần gà ạ dạ lúc. Gà ạ giả sa chi khải giáp lên tự động phân ra từng cây sắc bén sa đâm muốn ngăn trở xạ sủ kẻ tới gần, có thể sa đâm vừa gặp phải xạ sủ kẻ tay trái lên lôi quang đã bị đánh nát. Căn bản cũng không có thể ngăn cản xạ sủ kẻ tiến lên, cho dù là một chút nhỏ thể thuật. Băng quyền tay trái thành chảo. Mang theo lôi điện, xạ sủ kẻ một tiếng hét lớn, lực lượng, tốc độ, lại là tăng lên một cấp bậc. Phô cờ một tiếng vang lanh lảnh trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, xà sủ kẻ tay trái hung hăng đánh vào sa chi khải giáp ở trên nguyên bản dày đặc mà thâm hậu sa chi khải giáp, dường như đậu hũ thượng diện xen vào một thanh đao nhọn giống như vậy, nhất thời bị xà sủ kẻ tay phải xuyên thủng. Toái sa tung tóe, xà sủ kẻ cánh tay, đã sâu đậm đâm vào trong đó. Này tung tóe toái sa, còn có thể nhìn thấy, này mang theo điểm điểm vết máu chuyện này sao có thể có chuyện đó ta. Gà ạ giả sa chi khải giáp, cứ như vậy bị đánh vỡ nhìn thi trường thượng diện, xà sủ kẹ này sâu đậm đâm vào gà ạ giả sa cầu thủ tí, cẳng cụ dồ không khỏi cũng là lời nói không mạch lạc, chỉ vì, quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Ở trong lòng của hắn, vẫn luôn là sự tồn tại vô địch, ác ma vậy tồn tại, vô địch phòng ngự, trong nháy mắt, đã bị liên tiếp đánh vỡ. Đối với hắn trùng kích quá lớn, cái này không thể nào tệ ạ gì cũng là một mặt kinh sợ. Âm thanh run hô. Gà ạ giả phòng ngự tuyệt đối mạnh bao nhiêu nhưng hắn là biết đến, hiện tại cứ như vậy bị đánh vỡ. Khiếp sợ của hắn, một chút cũng phải không so với cản cụ rồ nhỏ, mà ở thi trường một bên khác, thân là gà ạ giả lao sư, U Mạ Mổ Tổ Dù Cụ nhưng là một mặt lo lắng xem ở thi trường phía trên này to lớn xa cầu. Này tung tóe tóe xa phía trên máu lấy hắn thượng nhẫn nhãn lực đương nhiên có thể nhìn thấy, cũng bởi như thế, hắn mới lo lắng, gã ạ dạ bị thương, cũng mang ý nghĩa, gã ạ dạ rất có thể sẽ bạo tẩu, tương tự, kế hoạch, cũng sẽ bị quấy rầy đáng ghét, càng như vậy có thể đánh vỡ gã ạ dạ phòng ngự có chút phẫn hận xem ở phía dưới xả xù kẻ, thiên toán và toán, hắn cũng không nghĩ tới gã ạ dạ phòng ngự sẽ bị đánh vỡ, ở dự đoán của hắn bên trong, ở đây. Có thể đánh vỡ gã ạ dạ phòng ngự, cũng chỉ có này biểu hiện. Ra không gian nhẫn thuật. Thực lực cũng là không ở gã ạ dạ bên dưới nạ rủ tổ dô y kế hoạch, bị làm rối loạn xem ở phía dưới. Ú mạ mổ tổ rủ cụ không khỏi có chút phiền muộn nói cùng gương mặt lo lắng ú mạ mổ tổ rủ cụ bọn họ không giống. Ở bên trong phòng nghỉ ngơi, ở khán giả đài ở trên đều là vui mừng dô y. Đều ở đây làm xả sủ kẻ cái này bi em đút chỉ đỏ gì đánh vỡ gà ạ dạ phòng ngự tuyệt đối mà ủng hộ. Hoàn toàn không biết nguy hiểm, đã càng ngày càng gần. Đánh tới ngươi rồi. Cảm nhận được mình bên tay phải dâng trào ra nhiệt huyết, xả sủ kẻ khỏe miệng đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Xứng lên hắn đỏ thắm con mắt, chỉnh cá nhân nhìn qua có một chủng yêu dị đến cực hạn cảm giác. Mà ở xa chi khải giáp bên trong, gà ạ dạ một mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm. Cảm thụ được thân thể lên này chảy ra huyết dịch. Cao y sao cái này nóng một chút hồng hồng rốt cuộc là cái gì? Mụ mụ sao rồi à? À huyết dịch, nhỏ xuống khi hắn tay ở trên gà ạ dạ giữ tợn nhìn mình chảy ra máu. Ở xa cầu ở trong, này u ám xấu cảnh bên trong. Tinh hồng sắc huyết dịch, phá lệ yêu diễm. A a a đầy máu, đây là của chính ta máu a xem ở bị thương huyết dịch. Gà ạ dạ không nhịn được hô lên. Âm thanh dị thường âm u khủng bố. Xì xì quỷ dị khí tức trong nháy mắt từ xa cầu bên trong bạo phát đi ra. Một con cự trảo, đột nhiên phá xa ra, hướng về xạ sủ kẹ nắm lên. Tuy nhiên, cũng may xạ sủ kẹ phản ứng nhanh, hiểm lại càng hiểm đa hiện lên đột như kỳ lại công kích. Tay, đột nhiên từ xa cầu lên rút ra, thân ảnh liên tục nhảy lên, trong nháy mắt, đã vọt đến ngắm hơn 10 mét ở ngoài rô y, có chút khiếp sợ xem ở này xa cầu phía trên này quỷ dị cánh tay. Này sắc bén tản ra hàn quang móng vuốt, để xạ sủ kẻ không khỏi có điểm tâm kinh, cũng may đa hiện lên, muốn không phải vậy, nếu như bị bắt đến mà một bên khác, nhìn trong sân gà ạ ra, U Mạ Mổ Tổ Dù Cụ sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lập tức quay về tả hữu cao giọng nói, động thủ tuy nhiên, không đơn thuần U Mạ Mổ Tổ Dù Cụ, ở bên trong phòng nghỉ ngơi, ở cô nô hạ các góc, từng cái một thượng nhẫn, đều chú ý tới đây thi trường phía trên tất cả. Ở U Mạ Mổ Tổ Dù Cụ hô lớn đồng thời, bọn họ, cũng là hành. Động đi lên. Phản Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch. Bắt đầu mệt mỏi quá, sớm lên đứng lên vẫn bận điệu, vẫn bận đến muộn lên 6, 7 giờ. Lại là hỗ trợ mang ra tường, lại là giúp khuôn gạch và vân vân. Quả như vậy, trong nhà làm trang trí và vân vân mệt mỏi quá.